Vậy tại sao khi nãy ta giao nhiệm vụ cho các ngươi? Các ngươi không làm? Chẳng lẽ không ai nói với các ngươi? Muốn ở lại bên cạnh ta thì trước hết các ngươi phải thu hồi lại sự kiêu ngạo của mình. Bổn cung đã cho các ngươi cơ hội, là chính những người các ngươi không biết quý trọng thì đừng trách bổn cung. Không phục, không phục cũng vô dụng. Các ngươi biết rằng bổn cung không cần những phế vật như các ngươi. Chắc các ngươi đã từng nghe nói người chết dưới tay bổn cung không ít. Làm sao ta có thể để các ngươi làm càn? Nếu như các ngươi đã không thích sống như vậy, bổn cung sẽ thành toàn cho các ngươi. Ngay khi những lời này nói ra, mọi người đều im lặng, không ai dám nói lời nào. Lâm An công công, những người này sắp xếp như thế nào biết rồi chứ? Sau này đừng đưa họ vào cung. Bách Lý Thần Hy nói với Lâm An công công trước mặt mọi người. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Những người này, căn bản đừng nghĩ đến việc bước chân vào cung điện này một lần nữa. Sau khi nói xong, bất chấp kết quả, nàng xoay người rời đi. Thác Bạt Duệ trở lại Tê Phượng cung. Đông Phương Thanh Thanh cùng những người khác đứng hoặc ngồi một cách quy củ. Không hề vui vẻ và hoạt bát như lúc nàng rời đi. Hơn nữa, khi Bách Lý Thần Hy quay lại, bọn họ đặc biệt ân cần. Ngay khi Bách Lý Thần Hy bước đến ghế dài ngồi xuống, Mộ Dung Phong đưa trà cho nàng. Đông Phương Thanh Thanh cũng chạy tới bóp vai đấm lưng cho nàng. Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy và những người khác đứng bên cạnh nàng, bày ra bộ dáng tùy thời đều có thể sai khiến. Hôm nay mặt trời mọc nơi nào vậy? Bách Lý Thần Hy nhấp một ngụm trà, khẽ nói, não của các ngươi bị cửa cuốn sao? Nghe vậy, Đông Phương Thanh Thanh dừng lại. Những người khác đầu đầy hắc tuyến. Vài người nhìn nhau nhưng không ai dám nói gì. Một người thông minh như nàng làm sao có thể không nhìn ra được sự khác biệt. Nàng đặt tách trà lên chiếc bàn ngắn, nhẹ nhàng nói, nói đi, có chuyện gì vậy? À, chủ tử, hình như chúng ta đã ném một nương nương nào đó vào bể cá chép gấm rồi. Đông Phương Thanh Thanh vừa nói vừa chú ý tới sắc mặt của Bách Lý Thần Hy. Chỉ sợ nàng sẽ tức giận. Lý do, Bách Lý Thần Hy cũng không lòng vòng mà trực tiếp hỏi trọng điểm. Đông Phương Thanh Thanh khi nghe những lời của Bách Lý Thần Hy liền biết nàng không tức giận. Nghĩ là nàng bênh vực người của mình. Nàng ấy tức giận nói. À, tiện nhân đó dám mắng Mẫn gia. Còn nói rằng họ không có quy củ. Thiếu giáo huấn nên muốn đánh họ. Dưới sự tức giận liền bắt đầu đánh nhau. Sau đó, vì không kiểm soát được nên đã lỡ đem à đẩy xuống hồ cá. Các ngươi có sao không? Bách Lý Thần Hy nhìn xung quanh thấy không có ai bị thương mới nói. Đẩy thì cứ đẩy đi. Nữ nhân kia chết rồi sao? Không có, chỉ là à ta nhất định sẽ đi nói tới Hoàng thượng. Để Hoàng thượng trừng phạt người. Đông Phương Thanh Thanh đối với tình trong cung vô cùng hiểu rõ. Thành thật trả lời, Thanh Thanh, ngươi cho rằng có khả năng không? Bách Lý Thần Hy sờ đầu Ngự Thanh, nhàn nhạt hỏi Đông Phương Thanh Thanh. Chủ tử, nếu nữ nhân kia là người bình thường thì không sao cả. Mấu chốt ở đây nữ nhân đó lại là nữ nhi của Văn Thái Sư. Đông Phương Thanh Thanh vẻ mặt chua xót nói. Văn Thái Sư có cả quan văn và quan võ. Còn bản thân thì là võ giả tứ cấp. Uy lực không kém gì Quốc Cữu Cữu. Thừa tướng và Bách Lý tướng quân đâu. Dù ông ta là ai. Chỉ cần muốn động đến người của ta thì phải bước qua xác của Bách Lý Thần Hy này. Bách Lý Thần Hy nói một cách thờ ơ, sự thật chứng minh. Trước mắt chưa ai có bản lĩnh đó. Nghe Bách Lý Thần Hy nói như vậy, ai nấy cũng đều cảm động. Có được một người chủ tử bênh vực mình thế này thật sự là may mắn của bọn họ. Ta sẽ giới thiệu thêm hai người cho các ngươi. Bách Lý Thần Hy không lo lắng về những gì Đông Phương Thanh Thanh nói mà trực tiếp thay đổi chủ đề. Nâng mắt lên, nàng ra hiệu với Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm đang đứng cách đó không xa. Không hề nói một lời. Họ ngoan ngoãn bước đến cạnh Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nói với Đông Phương Thanh Thanh và mọi người. Đây là Thác Bạt Duệ và Độ Cô Diễm. Ngày mai, họ sẽ đi tập luyện với các ngươi. Lời của ta vẫn như vậy. Phải đoàn kết. Sau đó, Bách Lý Thần Hy chỉ vào Đông Phương Thanh Thanh và những người khác giới thiệu cho Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm. Giới thiệu xong mọi người đều coi như đã quen biết. Đông Phương Thanh Thanh nhìn hai người thật lâu. Đột nhiên nói. Hai người các ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 17. Hai người đồng thanh đáp. Rất ăn ý nha. Đông Phương Thanh Thanh nói. Sau này phải gọi ta là Thanh Thanh tỷ biết không? Đây là Mẫn Gia ca ca. Văn Nhân đại ca. Văn Nhân nhị ca. Mộ Dung. Sau này ba người các ngươi tự mình thảo luận. Bách Lý Thần Hy. Văn Nhân Trạch và Văn Nhân Thụy không thể nhịn được cười. Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm hơi sững sờ. Mộ Dung Phong Ma Lâm nhìn Đông Phương Thanh Thanh. Rồi nói với hai người đang sững sờ. Các ngươi đừng nhìn ta như thể ta còn nhỏ. Thực tế, ta lớn tuổi hơn các ngươi. Vì vậy các ngươi cũng phải gọi ta một tiếng Phong ca ca. Điên, ca ca à? Ha ha ha. Đông Phương Thanh Thanh cùng những người khác đều ôm bụng cười to. Quả nhiên là điên ca ca. Tên của Mộ Dung Phong đồng âm với từ điên, đều đọc là phân. Mộ Dung Phong vừa nói ra đã hối hận, nhưng lời nói ra không kịp rút lại nên chỉ có thể âm thầm nuốt nước bọt. Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không biết đang nghĩ đến cái gì. Hai mắt mờ mịt, trên người tràn đầy vẻ buồn bã sâu thẳm. Nói cho ta biết tình hình cụ thể của các ngươi để ta xem cách sắp xếp. Bách Lý Thần Hy nói thẳng, bọn họ cứ như thế này. Nhìn thì tùy tiện nhưng ở cùng cũng không tệ. Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm có thể cảm nhận được bầu không khí giữa những người này rất tốt. Tốt đến mức đáng ghen tị. Hai người nhìn nhau. Thác Bạt Duệ dẫn đầu nói. Ta là con trai út của nhà Thác Bạt. Đông Phương Thanh Thanh và những người khác ngừng cười. Yên lặng nghe Thác Bạt Duệ và Độc Cô Diễm nói về bọn họ. Nhưng, thật không may. Thác Bạt Duệ vừa nói thì bị cắt ngang bởi một âm thanh đột ngột và tiếng bước chân đang đến gần. Ngẩng lên nhìn thì người tới lại là Cách Trương.